Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, giữ được Vu Vi, yêu cầu dùng bọn họ mệnh tới đổi, ta huyết điêu nếu không có tiểu hoán bị lạc đến thở không nổi, thật vất vả tóm được cơ hội lay khai một chút khe hở, vội vàng gân cổ lên hô to, hắn nhảy ra xem thường, tay chân khắc chế không được mà dãy giụa run rẩy. Nhưng ở nữ quỷ sợi tóc khống chế hạ, bất quá là cực kỳ bé nhỏ chống cự, bên tai cầu cứu hỗn loạn thống khổ rên rỉ. Vu Vi cuống quýt bóp chặt Lăng Tuần bàn tay, muốn đi phiên hắn túi áo lá bùa. Không thể trì hoãn, ngươi nếu không gián ta, bọn họ đều sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết. Lăng Tuần mâu thuẫn thống khổ mà nắm nàng bả vai, môi bị cắn đến ra huyết, trước nay gợn sóng bất kinh đôi mắt lúc này tựa như tao ngộ đến rời non lấp biển sụp đổ. Chỉ còn lại có hoảng loạn, vô thố cùng tuyệt vọng. Có lẽ sẽ không chết đâu. Vu Vi cười vuốt ve hạ hắn gương mặt. Xấu so có lẽ sẽ giống lần trước giống nhau giúp ta. Không nhất định sẽ chết. Trước mắt tình hình làm nàng không khỏi một đốn. Hoảng hốt có loại quỷ dị quen thuộc cả Money liền dường như nàng đã từng trải qua quá không sai. Biệt lắm sự. Trong lòng không lý do có một cái trực giác dâng lên. Vu Vi càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Nàng không nhất định sẽ chết. Càng ngày càng cường liệt trực giác dưới đáy lòng lặp lại hướng nàng kêu gào. Lăng Tuần ngón tay vô ý thức nắm chặt. Mày nhíu chặt mà nhìn trước mắt ngự khí kiên quyết nữ nhân. Không nhất định, nàng mệnh a, như thế nào có thể sử dụng như vậy không xác định ngự khí. Bên tai tiếng kêu càng ngày càng mỏng manh. Hứa Giai Duy đã sớm ngất đi, đắp đầu không có phản ứng. Những người khác cũng ly chết không xa. Thừa dịp Lăng Tuần tay tung lực, Vu Vi thử tưởng lấy ra hắn giấu ở trong quần áo lá bùa. Hắn tay một trở, lá bùa bị mặt khác một bàn tay trừ đi, gắt gao phúc trong lòng khẩu vị trí. Lăng Tuần thật sâu vọng nhập nàng đáy mắt, nhìn chăm chú nàng thanh triệt đôi mắt, liều mạng tưởng nhớ kỹ trước mắt hết thảy. Nhân thế gian thống khổ tuyệt vọng cùng mâu thuẫn, hắn tưởng có lẽ đều tại đây một khắc tập trung ở chính mình trong lòng. Bàn tay to cầm lòng không đậu leo lên nàng khuôn mặt, hơi dùng một chút lực đem Vu Vi súng nhau tới trước mặt. Nóng bỏng môi không hề dự chịu rơi xuống, thâm mà dùng sức mà hôn ở nàng khóe môi. Chương 59, cho ta một cái trả lời. Ta nói rồi, ta sẽ mang ngươi bình an rời đi trò chơi. Nếu ngươi đã chết, ta đi xuống bồi ngươi. Lăng Tuần hôn dừng lại ở nàng bên môi, khắc chế mà dẫn dắt thật sâu thống khổ. Cái chán cầm lòng không đậu vút ve nàng bóng loáng khuôn mặt, khóe miệng dư ôn còn tàn lưu không có biến mất. Vu Vi ở khiếp sợ bên trong không phục hồi tinh thần lại, không tự giác mà run lên, không cẩn thận chạm vào hắn lòng bàn tay bên trong lá bùa. Vu Vi còn có chuyện tưởng nói, nhưng ở lá bùa xúc thượng nàng thân thể trong nháy mắt kích khởi kịch liệt bỏng cháy đau đớn, từ lá bùa tiếp xúc vị trí bắt đầu lan tràn nóng bỏng khó nhịn cực nóng. Trong khoảnh khắc, nàng cả người giống rơi vào biển lửa địa ngục bên trong. Đau đến khắc chế không được mà phát ra ăn đau kêu to. Lăng Tuần ôm ấp chưa từng buông ra, rắn chắc khuỷu tay gắt gao vờn quanh nàng. Vu Vi trước mắt trừ bỏ ngọn lửa vặn vẹo màu đỏ ngoại, còn có cặp kia thâm tình ngóng nhìn nàng đôi mắt. Màu đỏ biển lửa dần dần đem nàng hoàn toàn nuốt hết. Cùng với kịch liệt đau đớn, ý thức phiêu tán sau Vu Vi trước mắt biến thành một mảnh đen nhánh. Đã không có hỏa nướng tra tấn, nàng trong não chỉ còn lại có một cái hình ảnh đang không ngừng phát lại. Nơi xa sáng lên ghi vào máy móc đã là hấp dẫn không được Vu Vi hứng thú. Nàng ngốc lăng tại chỗ, bàn tay run rẩy mà nâng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa Lăng Tuần hôn qua vị trí. Nàng có phải hay không đang nằm mơ, hoặc là nữ quỷ sử dụng cái gì thủ đoạn, làm nàng sinh ra ảo giác. Vi Vi, ngươi sững sờ ở bên kia làm gì, mau tới đây nha. Xấu so mềm mại thanh âm vang lên, đem Vu Vi phiêu xa suy nghĩ túm trở về. Nghĩ đến chết phía trước hình ảnh, nàng ba bước cũng làm hai bước đi vào máy móc trước. Trên màn hình hình ảnh chính tạm dừng ở Lăng Tuần trên người. Nếu không phải thấy hắn theo hô hấp phập phồng đầu vai, Vu Vi sẽ hoài nghi giờ khắc này bị tạm dừng ở cái kia mới hôn qua khóe miệng nàng nam nhân. lúc này nhìn chằm chằm trống rỗng khuỷu tay vẫn không nhúc nhích. Giống đang chờ đợi cái gì? Ánh mắt ngưng liệt liệt thiêu đốt hy vọng. Vu Vi nói qua nàng không nhất định sẽ chết. Nàng sẽ cùng xấu so thương lượng. Có lẽ, nàng thật sự có thể trở về. Nhìn hình ảnh kia trương quen thuộc khuôn mặt. Nàng trái tim Mạc Danh nhanh hơn nhảy lên. Đó là một loại nàng chưa bao giờ từng có cảm xúc. Tựa như đã từng ở trong lòng chôn xuống một viên hạt giống. Lặng yên không một tiếng động chung. Kia viên hạt giống nảy mầm. Lớn lên, nhưng bởi vì nàng sơ sẩy, thẳng đến nó biến thành cây nhỏ mới chú ý tới nó tồn tại. Tiểu hạt giống biến thành một viên tươi tốt cây nhỏ, tưởng tàng cũng vô pháp lại ẩn nấp rồi. Xấu so, ngươi vừa rồi không ngủ đi. Vu Vi nhìn màn hình Lăng Tuần, gương mặt đỏ bừng, chống ở máy móc hai bên hô hấp dồn dập hỏi. Không có đâu, ta thấy ngươi bị hắn hôn. Oanh, trong đầu có thứ gì một chút tạc. Vu Vi chân có điểm mềm, thật lớn kiếp sợ giống sơn giống nhau áp xuống tới, làm nàng đến bây giờ cũng chưa có thể hoãn quá mức tới. Liền xấu so đều thấy được, liền tuyệt đối không thể là cái gì ảo giác. Lăng Tuần cư nhiên hôn nàng, một người nam nhân hôn môi một nữ nhân, còn có thể là cái gì nguyên nhân? Đáng thương, đồng tình, ý đồ tự mình tê mỏi Vu Vi nghĩ liền xấu so đều không lừa được lấy cớ. Cuối cùng thật dài mà thở dài, chôn đầu nói không ra lời. Biểu hiện đồng tình cùng đáng thương không cần dùng như vậy phương thức. Đặc biệt giống Lăng Tuần như vậy không quen với cùng người thân cận tính cách. Hắn càng sẽ không dùng như vậy cực đoan phương thức tới phát tiết cảm xúc. Trừ phi, nàng cư nhiên ở không biết không tự giác gian, đem Lăng Tuần tâm cấp trộm. Xấu so, ta có điểm hoạn bất quá kính, Vu Vi nhớ tới mới vừa bị hắn hôn lên khi kinh ngạc. Thế cho nên hiện tại tay đều có điểm phát run. Như vậy hình ảnh là trước đây đánh chết nàng đều sẽ không nghĩ đến. Đây là tình huống như thế nào? Ta chính là một hệ thống. Ngươi đừng làm khó dễ ta. Căn cứ hắn hành vi số liệu tới xem. Hắn hẳn là thực thích ngươi. Vu Vi trong óc nhảy ra vô số dấu chấm hỏi. Hận không thể chui vào màn hình đem xấu so ôm ra tới đét mông. Nàng trong lòng đều đủ rối loạn. Nó cư nhiên còn yếu điểm ra sự thật này, khiến cho thật vất vả hòa hoãn một trận tim đập, lại một lần giống ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau tiết tấu mất khống chế. Yên lặng thật lâu, màn hình hình ảnh có động tĩnh. Vu Vi ngẩng đầu, càng là ngóng nhìn Lăng Tuần kia trương thống khổ bất kham khuôn mặt. Đáy lòng càng giống bị đau tứ lửa đốt giống nhau khó chịu. Cặp kia màu hổ phách đôi mắt, từ bình tĩnh đến gợn sóng lại đến đây khi giờ phút này kích động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lăng Tuần không có nhìn đến nàng trở về, đáy lòng đã là có một đáp án. Xấu so, ta còn có sống lại kỹ năng có thể dùng sao? Vu Vi nhịn xuống không đi xem hình ảnh chung kề bên hỏng mất ánh mắt. Bàn tay gắt gao nắm hợp lại ở ngực, tim đập mỗi một lần tần suất, đều ở trong đầu quanh quẩn mà như vậy rõ ràng. Nàng giống như còn tồn tại, lại giống như tùy thời sẽ chết. Vai chính quang hoàn, kỹ năng chỉ có thể sống lại một lần. Mỗi lần trò chơi chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Vi Vi, ngươi đã không có sống lại số lần. Ta thật sự đã chết. Vu Vi thanh âm đang run rẩy. Nguyên bản trốn tránh màn hình ánh mắt, đột nhiên gian về tới trên màn hình. Rằng co thật lâu không có động tác Lăng Tuần. Thong thả đứng dậy, bình tĩnh trong ánh mắt vững vàng không có chừng mực tuyệt vọng cùng nhận mệnh. Vu Vi bị lá bùa rắn lên sau thân thể ở mơ hồ màu đỏ ánh lửa bên trong biến mất. Theo nàng không thấy, mặt khác bị tóc vây khốn người một đám đều cười vây. Giống từ trên cây rơi xuống trái cây nện ở trên mặt đất. Hoãn thật lâu, Tả Dịch Hàm cái thứ nhất thanh tỉnh. Ho khan bò lên thân, xoa xoa trên cổ xanh tím sắc lặc ngân. Những người khác cũng đều không có việc gì. Cũng may Vu Vi bị Lăng Tuần một dọa. Tay run lên kịp thời đụng phải lá bùa, đuổi ở những người khác huyết điều thanh không phía trước, đem bám vào trên người nữ quỷ tiêu diệt, từ hít thở không thông bên trong xuyên quá khí mọi người. Ở xác định chính mình không có việc gì sau, đều đồng thời nhìn về phía một bên thong thả đứng dậy Lăng Tuần. Hắn ánh mắt lỗ trống vô biên, trước mắt là một mặt vết dạn trải rộng vách tường, lại như là đem Lăng Tuần ánh mắt cấp hút vào đi vào. Đờ đẫn mà nhìn phía trước, thân mình có chút vô lực mà đứng yên, liền ngủ đều sẽ không tha hạ đau. giống sắt vụn đồng nát ném trên mặt đất. Ở hắn trong lòng, cái gì đều không quan trọng. Phía trước Vu Vi kích phát vai chính quan hoàn kỹ năng, đều sẽ không lâu như vậy không trở lại. Thời gian trôi qua thật lâu, nàng không có trở về. Có lẽ, không bao giờ sẽ trở về. Tiểu Hoán hồng con mắt, không rảnh lo trên cổ đau đớn. Đi lên trước muốn đỡ trụ Lăng Tuần. Lăng đại lão, Vi Vi nàng, này hai chữ như là đâm đến hắn chỗ đau. Chợt đến một đạo dọa người tầm mắt đạn tới. Làm ý đồ an ủi Tiếu Hoán tức khắc lặng ngắt như tờ. Đừng như vậy, Vi tỷ nàng đã cứu chúng ta mọi người, Đường Ngôn Nhị rất sợ chết. Đối với Vu Vi chết hắn rất khó chịu, nhưng lại vì chính mình có thể sống sót mà may mắn. Mâu thuẫn phức tạp tâm tình nhũ tạp ở cảm xúc, làm hắn trong lúc nhất thời thế nhưng đối Lăng Tuần có chút áy náy. Đối với một cái bỏ thêm trí năng điểm người, hắn đã sớm nhìn ra Lăng Tuần đối Vu Vi là cái dạng gì tâm ý. Đặc biệt là cuối cùng thời điểm kia một hôn, lại xuẩn người đều có thể đoán được Lăng Tuần cảm tình. Thân thủ tiện đi quan trọng nhất người, thậm chí liền một câu ái cùng thích đều không kịp nói. Chỉ có một vội vàng mà khác hôn, không khỏi ở cuối cùng làm nàng phản cảm. Lăng Tuần còn nỗ lực khắc chế mãnh liệt cảm xúc, đem hôn dừng ở nàng khóe miệng. Hắn cỡ nào muốn đem trước mắt người xoa tận xương huyết bên trong. Như vậy, bọn họ có lẽ liền vĩnh viễn sẽ không tách ra. Lăng Tuần, đi thôi, trò chơi thời hạn lập tức kết thúc. Tạ Dịch Hàm đi lên trước, nhẹ nhàng chế trụ bờ vai của hắn, muốn đem Lăng Tuần mang ra ám môn. Trước mắt người tựa như bị khắc vào mặt đất pho tượng, dưới chân vững như sơn, ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Ta nói rồi, nàng không thể trở về. Ta liền đi bồi nàng. Nguyên bản nhìn thẳng phía trước tầm mắt rơi xuống. Lăng Tuần ngữ khí không có chút nào độ ấm. Ánh mắt thong thả dừng ở rất trên mặt đất trường đao phía trên. Mọi người theo nhìn lại, bị dọa đến trái tim lộp bộp nhẹ dựng. Hứa Giai Duy cái thứ nhất nhận thấy được không thích hợp, vội vàng nhào lên suy nghĩ thanh đao cướp đi, nhưng vẫn là chậm một bước. Ở đây người chung không ai là Lăng Tuần đối thủ. Hắn tưởng sinh liền có thể sinh, hắn muốn chết không người có thể ngăn cản. Tạ Dịch Hàm là trừ bỏ Vu Vi bên ngoài nhất hiểu biết người của hắn. Lăng Tuần nhìn như lạnh nhạt, giống như đối bên người hết thảy đều không chút nào để ý. Chỉ có hắn biết, đương như vậy một người đem chính mình cảm tình giao ra đi sau, đóng băng tâm bị người hòa tan, như sóng biển giống nhau mãnh liệt cảm tình là không người có thể ngăn cản. Đình chỉ, nếu không phải thật sự thích nàng, Lăng Tuần đoạn sẽ không ưng thuận như vậy cực đoan lời hứa. Nàng chết, hắn liền bồi nàng, ta đáp ứng rồi nàng, nhất định sẽ mang người an toàn lên xe. Tạ Dịch Hàm biết rõ chính mình vô pháp cùng hắn chống lại, vẫn là trước một bước ra tay. Đem Lăng Tuần làm như ngày thường phá được mục tiêu, dùng hết toàn lực ngăn cản. Sớm tại Vu Vi còn sống khi, bọn họ trộm nói tốt, nếu là nàng thật sự đã chết, Tạ Dịch Hàm nhất định phải mang theo Lăng Tuần cùng nhau trở về. Ở bọn họ trong lòng, đều hy vọng đối phương có thể hào hảo tồn tại. Lăng Tuần tựa như người máy, ánh mắt lạnh đến tận xương tủy, giơ tay một quyền huy khai Tạ Dịch Hàm cánh tay. Một cái tay khác đao bị ngón cái đỉnh ra, thủ đoạn chợt nắm chặt chuôi đao, sắc bén lưỡi đao hướng tới cổ hủy diệt. Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhị đều bị dọa ngốc, không rảnh lo trước mắt là bọn họ cho tới nay sợ hãi đại lão. Một cái nhào lên đi ôm vai, một cái khác gắt gao điếu trụ cổ tay của hắn. Đại lão ngươi không cần như vậy a, Vi tỷ cũng không nghĩ nhìn ngươi chết. Đường Ngôn Nhị cảm giác chính mình cư nhiên bị hắn một tay một chút nhắc tới, lưỡi đao ly cổ càng ngày càng gần. Ngươi nếu là trong lòng thật sự có nàng, nên làm nàng trên trời có linh thiêng an giấc ngàn thu a. Ngoặc kép, hết chương.